Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Xã hội này rất hoang đường ở chỗ mặc kệ đã xảy ra bất luận cái sự kiện gì không thể tưởng tượng được. Phát triển đến cuối cùng đều sẽ cho đám người cảm thấy chuyện này bản thân một chút cũng không hoang đường. Vương Phục Hưng không thể không nghe nói câu chuyện tiểu đệ Tâm Phúc hung hăng chọc lão đại một đao sau đó thành công thượng vị. Trái lại còn nghe nói qua không ít. Sở Thành Võ đã từng nói qua, Tôn Tường đã từng nói qua, Khổng Lâm đã từng nói qua, đã liền Sở Hiếu lần đầu tiên nhìn qua rất thanh cao đêm nay tại trên bàn cơm đều nói trong xã hội không đáng giá tiền nhất đúng là tình yêu cùng tình. Bạn, mặt khác các loại TV điện ảnh, tiểu thuyết bên trên phát sinh cái sự tình này, lâu ngày, hắn đối với loại chuyện này cũng coi là mưa dầm thấm đất. Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhưng thời điểm khi tiểu tư gom góp ngữ khí tàn nhẫn tới đây muốn cùng hợp tác với mình tiêu diệt đại ca của hắn. Vương Phục Hưng hay vẫn là một hồi kinh ngạc, tiếp theo có chút không được tự nhiên, ta tựa hồ cũng không có điều kiện đáng giá để hợp tác. Ngươi xem, thành phố khu lớn như vậy, ta chỉ là chiếm cứ phục sinh quán ba một nhà này. Còn nữa, chúng ta không quen, từ ca ngươi thứ nhất là nói chuyện hợp tác, để cho ta thật khó xử. Vương Phục Hưng híp mắt cười nói. Không vội không chậm, hắn không có hỏa nhãn kim tinh. Hiện tại thậm chí nhìn không ra tiểu tứ là đang diễn trò hay vẫn là có ý định thật đấy. Bất luận cái vòng tròn hợp tác gì đều muốn dùng lợi ích làm cơ sở. Lời này không giả, hơn nữa tiểu tứ cũng ném ra mồi nhử tuyệt đối mê người. Thành phố khu một nửa địa bàn, chậc chậc, có thể thủ bút thật là lớn đấy. Nhưng Vương Phục Hưng cũng không dám đơn giản đáp ứng, nói hắn cẩn thận cũng tốt, nói hắn quyết đoán chưa đủ cũng tốt, thời điểm không có hoàn toàn đem tiểu tư khống chế trong tay. Hắn thiệt tình không dám vọng động, thời điểm chúng ta bắt đầu đi theo Hoàng Vân Hạo, là 6 cái huynh đệ, lão đại lão nhị chết thảm nhất. Nhưng thể diện không, đi đến con đường này, cầu cái gì, cầu vinh hoa phú quý, cầu ăn ngon mặc đẹp, phương hướng lớn có thể nói như vậy, nhưng đại bộ phận người, kể cả tự chính mình ở bên trong, cầu hay vẫn là hai chữ tiêu sái, vòng tròn có nghĩa khí, có máu tanh, có phản bội, mọi người cùng nhau chơi nữ nhân sau đó quay đầu đi không cẩn thận người khác sẽ chơi nữ nhân của ngươi. Hắc đạo là rất dơ bẩn đấy, cũng là đơn giản nhất đấy, ai cũng hy vọng mình còn sống, nhưng ai cũng không xác định mình có thể còn sống hay không. Cho nên miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, láo xược chơi nữ nhân, nhiều thống khoái, chủ đề kéo xa, lão đại lão nhị ban đầu ở Hàng Châu vì bảo hộ Hoàng Vân Hạo triệt để nói rõ ở bên kia. Mỗi người thân chúng vài súng, toàn thân đều là lỗ máu. Vô cùng thê thảm, thi thể của bọn hắn, vẫn là ta từ Hàng Châu tiếp trở về. Lão Tam chẳng khác gì là bị Hoàng Vân Hạo bỏ rơi. Tại Cô Tô Thành thời điểm thay Hoàng Vân Hạo chịu một tí sai lầm. Tâm Phúc Lương Cảnh Ngọc của Nghiêm Thủy Trường tự mình đuổi qua. Một quyền đánh bể đầu, rất biệt khuất rồi, chết không có chỗ chôn, thi thể ta đều chưa thấy qua. Lão Ngũ Nhất Kỳ Quạc. Tựa hồ cùng Hoàng Vân Hạo giấy lên một ít mâu thuẫn. Trực tiếp liền mất tích, có người nói là chết, cũng có người nói chạy trốn rồi, chạy ra nước ngoài, ta cũng lười so đo. Lúc trước 6 người cùng một chỗ nương tựa nơi Hoàng Vân Hạo. Không mấy năm công phu chỉ còn lại ta cùng Tiểu Lục 2 cái. Tiểu Lục bị ngươi chơi tàn, đó là mệnh, nhưng có một chút ngươi khẳng định không biết. Hắn cũng đã chết, bị Hoàng Vân Hạo tự mình phái người giết đấy. Ta mới từ Hàng Châu đi đến Hoa Đình. Hiện tại cũng chỉ còn lại chính mình. Tiểu tứ thần thần cằn nhằn nói một tràng. Hơn phân nửa mấy chén rượu mạnh cũng đã thấy đáy. Hắn tựa hồ tửu lượng cũng không khá. Một chén rượu vào trong bụng. Sắc mặt đỏ bừng, toàn bộ người dựa vào trên mặt ghế tại sau lưng. Có chút cô đơn, nói như vậy ngươi phản bội hắn là vì cho huynh đệ báo thù. Vương Phục Hưng ánh mắt quỷ dị. Lý do này, thật đúng là tốt lý do. Ta vì tự bảo vệ mình. Tiểu tứ nhìn Vương Phục Hưng liếc nói ra. Lập tức tự diễu cười cười. ta không có vĩ đại như vậy, cao thượng như kia. Bọn hắn chết rồi, ta sống, sống được tốt mới là chủ yếu nhất. Ta không tin được ngươi, hiện tại cũng không tin được Hoàng Vân Hạo. Nhưng nếu như chúng ta không hợp tác, ngày nào đó chờ ngươi như đối với ta như đối Phó Tiểu Lục như vậy. Ta đây cũng liền không có còn giá trị sống. Vương Phục Hưng một hồi băng lạnh, lão tử như thế nào sẽ quan tâm ngươi còn sống hay không? Nói chuyện phiếm nói như vậy u oán có chút cần phải sao? Vương Phục Hưng cười tủm tỉm đưa cho hắn một điếu thuốc. Không có lập tức đáp ứng. Lần này tới không hiểu thấu hợp tác. Lạnh nhạt nói, muốn hợp tác cũng muốn xuất ra thành ý. Trên miệng nói một chút không có vị gì. Ngươi có thể xuất ra bao nhiêu thành ý ta liền cho ngươi bao nhiêu hồi báo. Ví dụ như hiện tại, ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm. Chén rượu này, ta bớt cho ngươi 8%, hai cây thuốc coi như xong, thuần túy cứ cho là tình bạn đưa tặng, không để ngươi lại tâm lạnh, có cơ hội gặp lại, nhớ rõ dưới lầu tính tiền, thật đúng là trước sau như một, keo kiệt a, một đồng chí đối mặt hạ đại tiểu thư liền một lọ nước đều không nỡ bỏ ra thỉnh nàng uống. Hiện tại khẳng định cũng sẽ không hành động coi tiền như rác đi mời tiểu tử uống rượu. Không có cái giao tình gì, tiểu tư cũng không có giờ khóc giờ cười như dự đoán. Chỉ là bất đắc dĩ đứng dậy, thật sâu nhìn Vương Phục Hưng liếc, nói khẽ, hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Một câu nói xong, hắn cũng nghiêm túc, xoay người rời đi, dưới lầu kêu lên mình mang đến mấy cái huynh đệ, vén màn về sau, đi ra cửa quán bar, Yên Đế chậm chạp từ lầu một đi tới. Cầm lấy hai chén vodka, đưa cho Vương Phục Hưng một ly, ở trước mặt hắn ngồi xuống, cười nói, làm xong, Vương Phục Hưng cầm lấy điện thoại bên cạnh vuốt vuốt rồi một hồi. Nhiều hứng thú nói, làm sao ngươi biết hắn là đến nói chuyện hợp tác hay sao? Đoán đấy, Yên Đế khẽ cười nói, nhấp ngụm rượu, hắn cùng Vương Phục Hưng giống nhau, đều thuộc về uống rượu đỏ mặt. Đêm nay tựa hồ tâm tình không tệ, uống hai chén về sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt dị thường, dáng vẻ mê người, chỉ có điều ánh mắt lại càng thanh tình. Yên Đế, Hồ Tử, Phương Hạo Nhiên mấy người hiện tại tuyệt đối thuộc về bảo bối trọng yếu của Phục Sinh quán ba. Hồ Tử chịu trách nhiệm bảo an, tận chức tận trách, Phương Hạo Nhiên tướng mạo tuy rằng bị ổi điểm, dáng người tuy rằng thấp bé một chút. Nhưng cái thằng này là không biết xấu hổ a, làm các loại chuyện quái dị buồn cười đều là xuất ra tầng tầng lớp lớp. Thường xuyên có thể trêu chọc một ít nữ khách hàng khiến các nàng mặt mày hớn hở. Cũng là hấp dẫn không ít khách hàng tới, chỉ có điều liên tục vài ngày xuống. Phương Hạo Nhiên tuy rằng nhận thức không ít nữ khách tư sắc không lầm. Nhưng không có một ai nguyện ý đi theo hắn đến cái khách sạn nào đó lăn ga giường. Điều này làm cho Hạo Nhiên huynh cảm thấy rất tổn thương. Tiếp theo cảm thấy Hoa Đình muội tử nhiều màu nhiều sắc. Vô số mông lớn bộ ngực lớn đang tại cách hắn dần dần từng bước đi đến. Về phần Yên Đế hắn cái gì đều không cần làm. Hiện tại Phục Sinh trong quán rượu có tương đối một nhóm lớn nữ khách hàng đã thành người hâm mộ trung thành của hắn. Những cái kia đều không thiếu tiền xài tỉ tỉ. A-di đối với nội hàm không quan tâm, nhưng đối với đại suất ca bề ngoài lạnh như băng kia. Thiệt tình không có sức chống cự gì. Nếu như cái thằng này có thể cầm lấy đàn ghi, ta hoặc là ngồi ở trên ghế piano bộc lộ tài năng. Tuyệt đối có thể làm nổ vô số nhãn cầu pretty girl. Chỉ có điều Yên Đế lại sẽ không chơi bất luận cái gì nhạc khí. Đáng tiếc chút, Vương Phục Hưng nghĩ ngợi lung tung mò mẫm cân nhắc, Yên Đế đã nhẹ giọng mở miệng, cười nói, hắn tới mục đích một chút cũng không phức tạp, đánh lộn, lấy lòng, hợp tác, hoặc là triệt để đầu nhập vào. Mấy nguyên nhân đơn giản cứ như vậy, sẽ không có mục đích gì khác, đánh lộn không biết, ngươi toàn thân không có bá vương khí trong truyền thuyết, cho nên đầu nhập vào càng không khả năng. Cái kia lấy lòng cùng hợp tác chính là hai chuyện có khả năng nhất. Đơn giản phương pháp bài trừ, tùy tiện ngẫm lại liền không khó nhìn ra, chúng ta cùng hắn hợp tác không có gì. Thậm chí nói, có tâm phúc tuyệt đối của Hoàng Vân Hạo ở trong đó làm phối hợp tác chiến. Chúng ta làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Tứ nam nhân này có thể sống đến bây giờ. Như thế nào lại là con cừu nhỏ? Nói hắn là sói đều không quá phận. Nuôi dưỡng không quen đấy. Cũng không nên nuôi dưỡng. Cho nên ta mới có thể cho ngươi gọi cú điện thoại kia. Về phần hợp tác, ngược lại là có thể cùng hắn tiếp xúc thoáng qua. Lợi dụng lẫn nhau, nửa cái Thanh Phổ, có thể nhét vừa khẩu vị của ngươi. Vương Phục Hưng đốt một điếu thuốc cười giỡn nói. Vậy có thể nhồi vào khẩu vị của ngươi. Yên đế thản nhiên cười cười. Uống một hớp rượu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt càng rõ ràng. Nói khẽ, ta đi theo ngươi đi. Vương Phục Hưng cười to. Không kiêng nể gì cả trêu chọc nói. Ngoan, đi theo ta đi mới đúng. Cô nàng, cho đại gia cười một cái. Hát cái tiểu khúc, hát cái đại gia mày. Yên đế không chút khách khí cười mắng một câu. Vương Phục Hưng có chút cục gạch, nhìn người đến người đi dưới lầu náo nhiệt không dứt, người cố gắng hết sức. Phục Sinh quán ba, một mảnh tuy rằng sa đọa điên cuồng nhưng an ổn. Hắn nheo mắt lại, nói khẽ, nên lại để cho Hồ Tử chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay chằm chằm nhanh một điểm, giữa trưa mới đạp bờ mông hồ, đối phương không phải dễ dàng như vậy liền dàn xếp ổn thỏa đấy. Yên đế gật gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng, Vương Phục Hưng một cái đem chén vodka trước mặt trong rót vào trong miệng. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái kia phần nóng bỏng cảm giác. Hồi lâu, mới nhẹ giọng thở dài nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, con đường này ở đâu đi được tốt như vậy? Các ngươi đi theo, thật tốt, cách chương.